dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào. Giờ còn là hư vô em gửi anh đây lời chào. Mà nhìn người đi vội, mình làm gì nên tội. Tại sao lại cách xa, còn yêu như thế mà để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì. Nhìn người mà ra đi anh chẳng nếu kéo điều gì. Mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương. Tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Em ơi vô tình, chủ tình mình gặp không may. Em ra nơi này để giọt lệ ở bên đây. Bầu trời giờ hắn hiu, nhìn về nơi đó đây. Ngoài trời thì có mây, chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng. 25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng. Khi kia là pháo hoa, rộn ràng người đến xem. Hoa hàng mừng kết duyên, còn phần mình là hết duyên. Anh như trẻ lạc, còn tăm tối giữa rừng thông. Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đồ để ngừng trông. Anh là một con đom đóm mất ánh sáng đến xoay vòng. Gieo cho anh cả một mầm sống nhưng chẳng chịu khó vun trồng. Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bạc và mưu sinh. Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh. Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình. Còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao trong phụ mình. Tình yêu ơi bình yên ơi về đây đi. Để anh ôm để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà. Để gió vang lên câu tình ca. Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì. Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì. Mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương. Tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Hết rồi cuối cùng nắng tôi cũng đã ngã vàng. Bên người nhắn tình em phải thương bản thân mình. Buồn lắm phải không, dạ tràn lấp biển đông. Biết người cũng chả trông nên thôi câu chuyện thể ra xong. Nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem. Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem. Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ. Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở. Và ba của anh là lính mà anh từng làm cán bộ. Anh không cho phép mình khóc, xe có hư cũng ráng độ. Đời người là kiếp đạn du, anh chẳng may làm lữ khách. Đi với nhau cả một hành trình giờ có xa chẳng nợ trách. Em ước là đời của em bình yên chẳng buồn phiền như người ta. Mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kêu hoa. Rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bằng lòng như ở đây. Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở Tây. Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì. Nhìn người mà ra đi anh chẳng nếu kêu điều gì. Mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương. Tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương.